Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 282, cự tuyệt tu luyện tháp thiên nhãn nhất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã có bộ lạc rất xin lỗi, không thể lại thêm vào các ngươi. Lương Vũ Nhị bộ đoạn trần ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Nói đùa cái gì, đừng bảo là cái này cái gọi là Lương Vũ Nhị bộ, liền xem như Lương Vũ bản bộ, hắn đoạn trần cũng không có hứng thú gì đi gia nhập. Ngươi nói chính là ngươi xài thạch bộ lạc a, hắc hắc, chỉ là một tân thủ bộ lạc mà thôi, nếu như đoạn trần ngươi không muốn phản trốn tới, lại hung ác không hạ tâm, ta Lương Vũ bộ lạc có thể vì ngươi làm thay, phái ra tiên thiên cao thủ người chơi, giúp ngươi diệt cái kia gọi là xài thạch tân thủ bộ lạc. Hoàng Mao người chơi thật là ở thời điểm này mở miệng, vẫn như cũ một mặt ngạo khí, hắn nhìn xem niên kỳ cũng không tính lớn, nhưng lời nói ra, lại có vẻ ông cụ non. Đoạn trần một đôi trong mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, mặc dù hắn tại xài thạch trong bộ lạc đợi qua thời gian cũng không lâu, nhưng hắn lại một mực đem cái này tân thủ bộ lạc xem như hắn tại thời đại hoang cổ bên trong nhà đồng dạng đối đãi. Những cái kia thật thà xài thạch các tộc nhân, chính là hắn tại hoang cổ thế giới bên trong thân nhân, có thể nói, xài thạch bộ lạc đã coi là hắn tại hoang cổ thế giới bên trong một cái nghịch lân, dùng không được người khác đi đụng vào. Trước kia Lãnh Phong, đối ta cũng là khách khách khí khí, chưa từng dám nói những lời này, ngươi cái tạp mao, xem như cái thứ gì. Cũng dám nói muốn tiêu diệt ta xài thạch bộ lạc, đoạn trần nhìn trước mắt Hoàng Mao người chơi, ánh mắt rất băng lãnh, nếu như nơi này không phải cái gọi là khu vực an toàn, đổi lại là dã ngoại, chỉ bằng Hoàng Mao những lời này, đoạn trần tuyệt đối sẽ giết hắn. Hiện tại đoạn trần tiến vào hoang cổ thế giới thời gian đã lâu, nếu nói tại thế giới hiện thực bên trong, muốn hắn giết người, hắn có thể sẽ chần chờ trong lòng hội có điều cố kỵ, nhưng ở cái này hoang cổ thế giới bên trong, trải qua không ít chuyện hắn, giết lên thấy ngứa mắt người chơi đến, tuyệt đối sẽ không nương tay. Bị đoạn trần cái kia hiện ra lãnh y hai con ngươi chỗ nhìn chăm chú, Hoàng Mao chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, không dám cùng đoạn trần nhìn thẳng, trên mặt cao ngạo biểu lộ không còn tồn tại, ngập ngừng nói không dám nói lời nào. Đoạn trần lại lạnh lùng chừng xong một chút, sau đó liền bước chân rời một cái, lách qua ngăn ở trước người hắn những thứ này người chơi, hướng về phía trước mà đi, lần này hắn đi được cũng không phải là rất nhanh, nhưng bao quát cái kia Hoàng Mao ở bên trong, không có một cái nào người chơi dám lại đi qua cản hắn. Đoạn trần đi thẳng đến thân ảnh của hắn đã biến mất tại một đám người chơi ngoài tầm mắt, tóc vàng Trương Ngạo lúc này mới quay đầu thu hồi ánh mắt, thần sắc không còn ngạo mạn, đôi mắt nhỏ hơi híp lại tựa như là một đầu muốn nhắm người mà phệ rắn độc. Lý Kỳ, ngươi có lời gì muốn nói a? Tóc vàng Trương Ngạo nhìn về phía bên cạnh Lý Kỳ, ánh mắt càng lộ vẻ âm hàn. Trương trưởng lão, ta cũng không biết cái này đoạn trần, sẽ như vậy ngạo khí a, có lẽ giống hắn dạng này đại cao thủ tính cách đều có một số không giống bình thường đi. Bị Hoàng Mao như thế lạnh lùng trừng mắt, Lý Kỳ tranh thủ thời gian cười làm lành lấy hồi đáp, nhưng trong lòng thì lơ đễnh nhả rãnh nói, Trương Ngạo ngươi là heo a, diệt người ta tân thủ thôn sự tình, ngươi cũng dám ngay trước mặt người ta nói ra, ngươi có chút đầu óc tốt không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ta là cái kia đoạn trần cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Nhưng những thứ này, hắn cũng chỉ dám dưới đáy lòng hạ nhả rãnh một chút mà thôi, cũng không dám nói ra. Ngạo khí, ha ha, mấy cái này người chơi, được một ít kỳ ngộ, hoặc là nhặt được cái nào đó bảo vật không cẩn thận trở thành cao thủ người chơi, liền từng cái nghiêu khí hống hống, ngạo khí trùng thiên, cảm thấy mình bao nhiêu ghê gớm, bọn hắn chẳng lẽ không biết, vô luận là ở đâu cái trong trò chơi, cuối cùng đều là thông dụng điểm người chơi thiên hạ a. Lãnh Phong tên kia chào đón hắn, cho hắn sắc mặt nhìn, không có nghĩa là ta Lương Vũ bộ lạc liền muốn cho loại này không biết trời cao đất rộng sắc mặt người nhìn. Đều cùng ta trở về. Hắn cũng dám mắng ta là tạp mao, nói ta là cái thá gì, vậy thì tốt, ta liền muốn để hắn nhìn một cái ta Trương mỗ người rốt cuộc là thứ gì. Trương Ngạo cái kia khuôn mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước. Lý Kỳ há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra, cái này gọi là Trương Ngạo tại cái này tân xây dựng Lương Vũ Nhị bộ bên trong, mặc dù chỉ là cái trưởng lão mà thôi, nhưng này Lương Vũ Nhị bộ bên trong thủ lĩnh, đối với hắn đều là khách khách khí khí, Lý Kỳ là cái am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người, tự nhiên có thể cảm thấy được cái này thân phận của Trương Ngạo không tầm thường, cũng liền không lại đi nhiều lời. Di Sơn Đại Bộ tu luyện tháp ở vào di trên núi tiếp cận chỗ đỉnh núi, vị trí từ bên ngoài nhìn là một chỗ to lớn hang đá, từ thạch động này tiến vào bên trong về sau lại là có một phen đặc biệt thiên địa, chỗ này tu luyện tháp tựa hồ cũng dùng một chút không gian khuếch trương kỹ thuật, ở bên ngoài nhìn lớn, đi vào bên trong lúc không gian trở nên lớn hơn, bên trong phân bộ lấy một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tĩnh thất, chỉ cần ngươi xuất ra nổi mặc thạch liền có thể đi đến bên trong tiến hành tu luyện. Đoạn Trần đi tới Trưng cầu ý kiến chỗ, hướng Trưng cầu ý kiến chỗ một vị Di Sơn đại bộ tộc người Trưng cầu ý kiến một chút, phát hiện nơi này giá cả cùng Thương Lan bộ tu luyện tháp giá cả lại là thống nhất. Điều này cũng làm cho Đoạn Trần nhẹ nhàng thở ra, đồng thời móc ra mặc thạch đến, trực tiếp thuyền một chỗ cỡ nhỏ tĩnh thất đi vào tiến hành tu luyện. Cỡ nhỏ tĩnh thất dài rộng đều là 10 trượng khoảng chừng, một ngày phí tổn vì 100 mặc thạch, 100 mặc thạch mặc dù không rẻ, nhưng đối Đoạn Trần tới nói, cũng không tính quá đắt, tại trước đây không lâu nghĩ thông suốt những cái kia về sau. Hắn cũng không còn keo kiệt những thứ này mặc thạch. Di Sơn đại bộ bên trong, tĩnh thất tu luyện bên trong hoàn cảnh cũng là có thể tùy ý thiết định, Đoạn Trần nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đem tĩnh thất hoàn cảnh thiết trí thành một mảnh rậm rạp sơn lâm, trong bất chi bất giác, hắn đã thành thói quen giữa rừng núi tu luyện, đối với sơn lâm, luôn có một loại cảm giác thân thiết ở bên trong. Là một người chăm chú lúc tu luyện, thời gian nhưng thật ra là trôi qua rất nhanh, thậm chí cũng không biết thời gian đến tột cùng đi qua bao lâu, ngoại giới đến cùng là mặt trời mới mọc vẫn là mặt trời chiều ngã về Tây, Đoạn Trần tại ổn định lại tâm thần lúc tu luyện, trong lòng liền có cảm giác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình là tại hắn tu luyện rất nhiều công pháp bên trong, cái thứ nhất đột phá, không phải Khô Ngật Đoán Thân Quyết, cũng không phải nhập môn cấp thảo mộc giai binh, mà là Thiên Nhãn Thần Thông. Có lẽ là bởi vì thai nghén hai mắt lâu, nước chảy thành sông nguyên nhân, Thiên Nhãn Thần Thông liền như vậy vô thanh vô tức ở giữa đột phá, từ thứ không nặng đột phá đến thứ nhất nặng. Đang nghe đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống một sát na kia, Đoạn Trần bỗng nhiên mở mắt, tại hắn cái kia một đôi trong mắt phía trên, có một vệt kim sắc quang mang hiển hiện, lóe lên liền biến mất. Đoạn Trần rất tự nhiên vận khởi Thiên Nhãn Thần Thông đến, cái này một vòng kim sắc quang mang lại một lần nữa tại đôi mắt của hắn phía trên hiển hiện, chỉ bất quá có lẽ là bởi vì chỗ này cỡ nhỏ tĩnh thất không gian thật sự là quá mức nhỏ hẹp nguyên nhân, Đoạn Trần vận khởi thứ nhất nặng Thiên Nhãn Thần Thông về sau, liếc nhìn dò xét bên cạnh cây cối, ngoại trừ cảm thấy chung quanh cảnh tượng trở nên sinh động tươi sống một chút bên ngoài, ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Đối với cái này, Đoạn Trần cũng không có thất vọng, mà là tâm bình khí hòa tiếp tục vùi đầu khổ tu. Mà tại không lâu sau đó, hắn liền nghênh đón cái thứ hai đột phá. Cách chương.